1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, bày tiệc. Lý Hòa về đến nhà ngừng xe, thế nhưng là lúc xuống xe, trên đùi rét căm căm, mới nhớ tới không có quần. Xuyên một đầu quần đỏ sái tử tại cửa ngõ chạy tới chạy lui. Hắn cũng không dám, không phải để người chết cười không thể. Cửa ngõ lão nương môn nước bọt cũng không phải bình thường. Hắn dạng này ngồi trên xe, không biết làm thế nào. Xúc động quả nhiên là ma quỷ. Theo cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, cửa ngõ bên trong không ít người đi tới đi lui đâu. Hiện tại cho hắn chỉ có hai con đường, hoặc là đợi chút nữa mưa, hoặc là chờ trời tối. Dạng này trên đường người mới có thể ít đâu, dạng này hắn mới có thể đục nước béo cò về nhà. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, từ sau xem kính nhìn thấy Thường Tĩnh theo giao lộ đến đây. Hắn cuống quýt theo cửa sổ xe đưa đầu hô, Thường tỷ, Thường tỷ, Thường tỷ cười hỏi. Ngươi cánh tay trần ngồi trên xe, cái này làm gì đâu? Lý Hòa lúng túng cười nói, phiền phức để ta đối tượng giúp ta đưa bộ y phục. Thường Tĩnh ôm lòng hiếu kỳ, đưa đầu hướng trong cửa sổ xe dò xét dưới, lập tức liền đỏ mặt, ngươi cái này bị đánh cướp rồi. Hắn ngượng ngùng cười nói, không có, không có, ta đi cấp Vu lão đầu viếng mồ mà. Quần áo đều dính lên bùn, thoát ném sạch sẽ mới phát hiện chưa quần áo đổi. Vậy ta trở về lấy cho ngươi. Hà Phương tới rất nhanh, theo trong cửa sổ xe đem quần áo ném vào. Tức giận, không biết còn tưởng rằng ngươi thế nào đâu. Nàng bỗng nhiên lại nghĩ tới khai hoang thời. Điểm Lý Hòa tại trong rừng cây nhỏ hoang đường ý nghĩ. Lý Hòa cười làm lành nói, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, trong lúc vội vàng mới đem y phục mặc, lập tức sẽ bày rượu tịch. Hai người tại hết thảy giản lược đầu này lên đạt thành nhất trí ý kiến. Đều là kiên quyết phản đối phô trương. Bọn hắn không cần theo kết hôn nghi thức cảm giác bên trong thu hoạch được thỏa mãn. Nhưng là từ giản không có nghĩa là không có. Lý Hòa quyết định mang nàng đi hảo hảo chiếu cái hình kết hôn. Hà Phương vẫn là sợ phiền phức, không cần hình kết hôn, ta trước kia chụp ảnh chung còn nhớ rõ không được. Cái kia tẩy một cái, treo trong phòng khách đồng dạng đẹp mắt, cái này không thể đồng ý. Ta muốn mặc âu phục, ngươi muốn mặc áo cưới, nhất định phải chiếu cái, lưu cái tưởng niệm cũng tốt. Đến chụp ảnh quán soi sáng ra tới ảnh chụp cô dâu Lý Hòa không hài lòng. Bởi vì đem hắn chiếu xấu, âu phục rõ ràng không vừa vặn, dưới cánh tay rủ xuống thời điểm, ống ngay áo đều qua hổ khẩu, bộ kia âu phục bọc tại trên người hắn, lộ ra lỏng lỏng lẻo lẻo, cà lơ phất phơ, tuyệt không uy nghiêm, cùng hắn trong tưởng tượng chênh lệch quá xa. Hà Phương cười hi hi nói, ta cảm giác rất tốt. Chỉ có nàng soi sáng ra loại kia đại khí duy mỹ cảm giác. Lý Hòa đứng tại bên người nàng, cho người cảm giác chính là một cái hào hào rau cải trắng để lợn cho ủi. Tuyệt đối phải trọng chiếu, mặc dù hắn không được anh tuấn cũng không được tiêu sái. Có thể tuyệt đối không thể chiếu xấu. Hắn nghĩ đến về sau mang nàng đi Hồng Kông chiếu, bày rượu tịch tiệm cơm tuyển tại Thọ Sơn tiệm cơm. Bởi vì nơi này diện tích lớn nhất, khách tới nhiều cũng không lộ vẻ chen chúc. Lần này tất cả tiệc rượu đều giao cho Thọ Sơn hai cha con đến lo liệu. Hai cha con sớm 5-6 ngày liền bắt đầu chuẩn bị menu cho Lý Hòa tuyển. Lý Hòa chỉ tuyển quý nhất cái kia một bàn. Rượu ngon, thức ăn ngon, thuốc xịn, theo dự đoán, hai người bằng hữu. Đồng học cùng một chỗ có cái bốn bàn cũng không tệ rồi. Ngoại nhân bao quát hàng xóm láng giềng đều chưa thông chi. Thậm chí có đồng sự đều không có thông chi. Bởi vì không phải kết hôn gì nghi thức. Chỉ là phổ thông tiệc rượu. Liền người chủ trì đều không có. liền chữ hỉ đều chưa thiếp. Hắn chỉ là cầm điện thoại bổn, bốn phía gọi điện thoại thông chi một cái, mọi người đến náo nhiệt một chút, nhưng là xử lý tiệc rượu ngày này, xuất hiện mấy cái để hắn không tưởng tượng được khách nhân. Trước cái thứ nhất chính là Lưu Bảo Dụng cùng Quách Đông mấy người này. Nhìn thấy mấy người này, Lý Hòa một chút cũng cao hứng không nổi. Lần trước tìm tới cửa nhà hắn, biết trong nhà hắn vị trí, hắn cũng liền nhịn, thế nhưng là lần này thế mà tìm tới trong hôn lễ đến rồi. Cái này mang ý nghĩa hắn không có bất kỳ sao sao. Cái này khiến hắn rất phiền. Không có ý tứ, làm sao tốt làm phiền ngươi mấy vị. Dù là Lý Hòa đối mấy cái này vương bát độc tử hận đến nghiến răng cũng phải khuôn mặt tươi cười. Đón lấy, Lưu Bảo Dụng cười nói, nếu không phải Ngô giáo sư nói ngươi kết hôn, chúng ta đều che ở trống bên trong đâu. Mọi người đến tham gia náo nhiệt, cũng không nên chê Ngô giáo sư. Lý Hòa căn bản cũng không có thông chi Ngô giáo sư. Trong trường học đồng sự chỉ là thông chi Mục Nham mấy cái. Cái kia đâu? Lưu Bảo Dụng một bên chỉ vào cửa chính cùng Tương Ái Quốc bọn người hàn huyên Ngô giáo sư, một bên nghênh đón, Ngô giáo sư, ngươi vào nhà ngồi. Lý Hòa cũng vội vàng nghênh ra ngoài, lại tập trung nhìn vào. Ngô giáo sư đằng sau còn có 10 cái trường học đồng sự đâu. Cuống quýt nói bổ sung, thật sự là phiền toái, mời đến, nhanh, tiến đến. Ngô giáo sư cười nói, hai người các ngươi giấu đủ chặt chẽ, như thế vô thanh vô tức liền ở cùng nhau. Cái này phút cuối cùng xử lý tiệc rượu còn đem chúng ta đem quên đi. Thực tế không tưởng nổi, chúng ta đều là tiểu bối. Nghĩ đến tiểu bối ở giữa cùng một chỗ uống cái rượu chứng kiến một cái liền thành. Cũng không có dám làm phiền ngươi lão tiên sinh. Theo sát mấy bước tới Hà Phương ngượng ngùng tới, giải thích, sau đó chỉ vào Lý Hòa nói, đợi chút nữa à, ta để hắn phạt rượu, ngươi tranh thủ thời gian tới trước bên trong ngồi. Nàng hôm nay trên người mặc một bộ màu trắng, nơ áo sơ mi, hạ thân là một đầu màu lam bút chì quần, hoàn mỹ đường cong lả lướt, hành tẩu yêu nhã, làm nổi bật lên tốt khí chất. Để rất nhiều người vụng trộm tán thưởng không thôi. Đi theo Ngô giáo sư đằng sau vào cửa Trần Vân, Dương Hạo, Chu lão sư những người này lần lượt đem Lý Hòa dạy dỗ một trận. Kết hôn chuyện lớn như vậy sao có thể không được thông chi đến đâu. Thậm chí Diêm Hồng cũng tới. Nàng cười nói, ngươi thông chi Trương lão sư, lại không cho ta biết, thật không đủ nghĩa khí đâu. Lý Hòa cười nói, vốn chính là không nghĩ tới xử lý như thế lớn, ngươi tranh thủ thời gian vào bên trong, không nghĩ tới hàng xóm láng giềng cũng tới không ít. Tần sư phó cùng Trương lão đầu xung phong. Tần lão đầu vừa nhìn thấy Lý Hòa lên đường, đáng tiếc nha, các ngươi làm sao đều biết rồi. Lý Hòa nghĩ không ra làm ra động tĩnh lớn như vậy. Trương lão đầu nói, ngươi mỗi ngày tại cửa nhà nha gọi điện thoại, làm ta không tồn tại đúng không? Lý Hòa thấy đằng sau Lý Ái Quân người một nhà cũng ở phía sau, vội vàng bận bịu Trương lão đầu bọn người đón vào. Lý Ái Quân thấy Lý Hòa muốn cùng hắn hàn huyên, trước hết xen vào nói, hai ta không cần khách khí, nhanh chào hỏi phía sau nương tử quân đoàn. Hà Phương đồng sự trùng trùng điệp điệp một nhóm người, đại khái 10 cái, nữ lão sư chiếm đa số. Mặc dù cùng Lý Hòa nắm tay rất thân thiết, nhìn đối Lý Hòa ánh mắt có điểm quái dị, chấp tử chi thủ mới biết tử xấu. Mời đến, mời đến. Lý Hòa đối cái này phát lão sư ánh mắt mặc dù khó chịu, thế nhưng đến khuôn mặt tươi cười đón lấy. Chu Bình thừa dịp Lý Hòa quay người, tranh thủ thời gian tới nói, bốn bàn khẳng định không đủ, khẳng định phải 10 bàn trở lên. Lý Hòa nói, vậy thì nhanh lên, 10 bàn liền 10 bàn đi. Hắn nghĩ không ra sẽ đến nhiều người như vậy. Chu Bình đột nhiên lại cười nói, 10 bàn khẳng định không đủ, chí thượng muốn 20 bàn. chỗ nào không đủ, ta nhìn người không sai biệt lắm, chờ Tiểu Uy mấy cái kia hùng hài tử tới, tùy tiện để bọn hắn đối phó mấy cái là được. A, ngươi xem một chút bên ngoài. Lý Hòa nhìn lại, bên ngoài thế mà trùng trùng điệp điệp ngừng rất nhiều phổ tang. Hắn đếm kỹ phía dưới, lại có mười mấy chiếc. Chiếc xe đầu tiên đi đầu xuống tới lại là Vu Đức Hoa cùng Tiểu Uy. Thứ hai dưới xe tới lại là Tô Minh. Tấm thứ ba xe là Bình Tùng cùng Trần Đại Địa. Tiếp lấy theo thứ tự là Nhị Biêu cùng Phó Hà. Liền Thẩm Đạo Như đều ở phía sau trong xe. Vu Đức Hoa vượt lên trước một bước, cao hứng cầm Lý Hòa tay nói: "Lý tiên sinh, chúc mừng, chúc mừng." Lý Hòa thở dài nói: "Các ngươi trở về làm gì?" Hắn chỉ là nghĩ yên lặng bày cái tiệc rượu. Thẩm Đạo Như nói tiếp: "Ngươi kết hôn chuyện lớn như vậy, chúng ta là khẳng định phải tới, mặc dù đường xá xa xôi, thế nhưng là lại xa cũng phải tới quay đại lão bản mông ngựa. Dù là lão bản trách cứ, cũng trách cứ không đến đi đâu. Dù sao nhiều lễ thì không bị trách nha." Lý Hòa không lo được cùng hai cái này hóa hàn huyên. Liền Tô Minh cùng Nhị Biêu hai cái này hóa cũng bị hắn đánh đi vào. Chỉ là mặt lạnh lùng hỏi Bình Tùng: "Ngươi trở về làm gì?" Hắn lúc đầu an bài Bình Tùng đến Phổ Giang đi tiền trạm. Bình Tùng ánh mắt né tránh, sau đó mới hắc hắc nói: "Ta liền nghĩ ngươi kết hôn, trở về tham gia náo nhiệt." Trần Đại Địa ở bên cạnh giải thích nói: "Ngươi yên tâm, Phổ Giang ta đã sắp xếp xong xuôi, bên kia cũng có người nhìn xem." Lý Hòa dạng này mới buông tha Bình Tùng, lại hỏi phía sau Phó Hà: "Làm sao ngươi biết? Bận rộn như vậy, ngươi đi khai ca, chúc mừng." Phó Hà mím môi cười nói: "Phùng Lỗi nói với ta." Phùng Lỗi đương nhiên là nghe hắn lão nương nói: "Ca, ngươi kết hôn, ta thực tình mừng thay cho ngươi. Bận rộn nữa ta được đến." "Được rồi, tranh thủ thời gian đi vào ngồi đi. Vừa mới còn không có khai tiệc." Tiểu Uy liền đem ngồi tại cửa chân Dương Phú Quý làm khóc. Lý Hòa hăng bề bộn đến túi bụi, tức giận đến đi lên liền quở trách: "Bớt lo một chút." Tiểu Uy hoảng hốt vội nói: "Nàng không biết đùa đâu, ta liền ghen tị hắn cơ ngực luyện được không tệ, muốn cùng hắn thỉnh giáo đâu. Dưới lầu bả vai hắn làm sao vậy, bóp xuống ngực làm sao vậy, đều là đàn ông." Hắn ngược lại là xấu hổ đáp lên: "Được rồi, Phương Hướng, ngươi trông coi điểm." Lý Hòa yên tâm, không phải một mình hắn mắt mù, khắp nơi là rối bời. Lý Hòa không biết bồi tiếp cái kia bàn tốt, cái này làm nhảm vài câu, cái kia thuận vài câu. Một cái phòng ăn lớn phần lớn người đều cần hắn chiêu đãi đúng chỗ. Sau xích bích phú, đối cái nào đều không tốt. Lúc này hắn mới hoài niệm ngươi Lý Triệu Khôn tốt, làm sao lại chưa đem cha ruột cho kéo qua đâu. Lý Hòa mình rõ ràng không am hiểu tổ chức hoạt động, không có người chủ trì, không có người chủ trì, toàn bộ nhờ một mình hắn toàn đại sảnh chạy. Còn tốt có Chu Bình trên tiệc rượu chưa để hắn quan tâm. Vải tịch ngay ngắn rõ ràng, hắn tại Lưu Bảo Dụng cùng Ngô giáo sư trên mặt bàn mời mấy chén rượu về sau, liền phải mang theo Hà Phương đầy bàn mời rượu. Hà Phương trong chén là nước, bất quá cũng không ai đi kiểm tra tân nương ly rượu. Đều một lòng đối phó lấy tân lang tử đâu. Hà Phương chỉ ở đằng sau hung hăng thu hồng bao. Rất nhiều Hà Phương đồng sự đối Hà Phương trong tay nhanh ôm không xuống hồng bao bắt đầu phỏng đoán. Cái kia được bao nhiêu hồng bao a? Bọn hắn tận mắt nhìn thấy một cái người trên bàn trang hồng bao, bên trong đựng không phải thật dày đô la Mỹ, chính là thật dày đô la Hồng Kông, tối thiểu đều là một vạn cất bước. Các nàng cũng bắt đầu suy nghĩ cái này Hà lão sư gả cái gì nam nhân, làm sao bằng hữu đều như thế xa hoa. Các nàng cũng tận mắt nhìn thấy, chính là một cái choai choai hài tử đều hướng hồng bao bên trong chứa thật dày trăm nguyên tờ. Đúng vậy, Đây cũng là Vu Đức Hoa những người này thương lượng xong. Mọi người lượng sức mà đi. Có người bao hết 16.888. Có bao hết 8.888. Vu Đức Hoa bao đô la Hồng Kông. Thẩm Đạo Như bao đô la Mỹ. Liền Tiểu Uy cái này Hùng Hài Tử đều bao hết một cái 8.888. Lý Ái Quân cùng Bình Tùng những người này tự không cần phải nói. Trận này tiệc rượu đem Lý Hòa dày vò gân mệt kiệt lực. Chờ khách người tản về sau, hắn liền nằm tại tiệm cơm phía sau phòng ngủ khẽ động đều không được. Hà Phương lại là cho hắn theo bả vai vò lông mày. Khuyên hắn uống nhiều nước. Vu Đức Hoa đứng tại cổng, mấy lần muốn vào lại không dám vào dáng vẻ. Trêu đến Hà Phương phốc thử cười một tiếng. Các ngươi có việc các ngươi trước đàm luận. Ta đi rửa cái mặt, nàng đi ra thời điểm. Thuận tiện đem cửa cho mang tới. Vu Đức Hoa đối Lý Hòa vội vàng nói. Phổ Giang thị ủy trên nguyên tắc đã đồng ý. Liền đợi đến chúng ta ký hợp đồng. Lý Hòa chậm từ tốn nói. Tạm thời không vội. Vu Đức Hoa nói. Không vội. Hắn lại không biết rõ Lý Hòa. Trước đó nhất cấp bách chính là Lý Hòa. Làm sao ngược lại hiện tại không vội đâu. Lý Hòa chậm chậm đáp. Bài tốt nhất định phải lưu đến cuối cùng. Bài tốt. Vu Đức Hoa vẫn là đồng dạng mơ hồ. Nghe ta là được rồi. Chờ ta thông chi đi. Nhớ kỹ. Cái này đã là trong tay ngươi lớn nhỏ vương. Cũng là ngươi nhập đội. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới hữu dụng nhất. Lý Hòa biết rõ. Hiện tại làm ngược lại là dệt hoa trên gấm. Căn bản hiển không ra thành ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.